Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vọng Đông lúc này mới hoàn hồn, nhìn hai người, lúng túng nói, xin lỗi, anh, nói xong, anh ấy lại nghi ngờ nhìn Chu Cận Xuyên. Cận Xuyên, không phải em, sao em cũng ở đây? Chu Cận Xuyên mím môi, em là bạn trai của Tiểu Ý, đương nhiên là ở đây rồi. Chẳng lẽ anh cũng giống Tiểu Bắc, đến đây để chất vấn cô ấy sao? Nếu vậy thì ở đây không chào đón anh đâu. Lâm Vọng Đông không ngờ Chu Cận Xuyên lại là bạn trai của em gái mình. Nhìn thấy anh hết lòng bảo vệ em gái, cử chỉ, hành động đều toát lên sự quan tâm dành cho Tô Ý, anh ấy không khỏi mỉm cười. Em đừng hiểu lầm, anh chỉ đến thăm em ấy thôi. Tối qua nghe mẹ nói, anh cũng rất muốn đến gặp em ấy ngay, nhưng lúc đó đã muộn quá, nên hôm nay anh mới đến. Chu Cận Xuyên nghe anh ấy nói vậy, mới bớt đề phòng, anh liếc nhìn Tô Ý, cô cũng gật đầu. Vậy anh vào nhà ngồi đi. DTGCHTU Cận Xuyên vừa nghe Lâm Lạp Bắc nói chuyện nhà họ Lâm cãi nhau tối qua, lại nghĩ đến việc anh cả không đi cùng mẹ vợ, trong lòng vẫn nghi ngờ mục đích anh ấy đến đây. Vì vậy, anh cũng không định tiếp đón anh ấy nhiệt tình, chỉ một mực dục Tô Ý ăn sáng trước. Anh cố tình đi xa mới mua được đấy, phải xếp hàng dài lắm, chuyện gì cũng phải đợi ăn sáng xong rồi hãy nói. Tô Ý cười bất lực, sau đó nhận lấy bát đũa, ngồi xuống bàn ăn, thấy Lâm Vọng Đông cứ nhìn mình chằm chằm. Cô không tiện không mời anh ấy nên lịch sự hỏi, anh Đông, anh có muốn ăn một chút không? Tuy Tô Ý không gọi anh ấy là anh cả mà gọi là anh Đông theo Chu Cận Xuyên, nhưng Lâm Vọng Đông vẫn rất xúc động, không nói hai lời lập tức đi tới. Không cần đâu, hai người ăn đi, anh nhìn là được rồi. Nói xong, anh ấy mới nhận ra mình đã lỡ lời, mỉm cười giải thích, anh không có ý đó, anh chỉ là hơi kích động thôi. Tô Ý đang cầm bát sữa đậu nành, tay khựng lại, sau đó cười gượng gạo, không sao đâu, mua nhiều mà. Lâm Vọng Đông nghĩ đến việc mình đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đạc đến đây, quả thực còn chưa kịp ăn sáng, bèn gật đầu đồng ý, cảm ơn, vậy anh không khách sáo nữa. Tuy Chu Cận Xuyên có chút không vui, nhưng nghĩ đến việc anh vợ có thể có nỗi khổ tâm riêng nên anh cũng không nói gì nữa. Lâm Vọng Đông ăn được hai miếng, kể lại chuyện tối qua xảy ra ở nhà cho hai người nghe. Sau khi mẹ dẫn thằng hai và thằng ba lái xe rời khỏi nhà, bà ấy không quay trở lại, anh cũng không liên lạc được với hai người họ. Ba tối qua tức giận đến mức mất ngủ. Tuy ông ấy không nói ra nhưng anh biết trong lòng ông ấy chắc chắn đang hối hận. Đợi sau này em về nhà họ Lâm sẽ biết, ông ấy chỉ là hơi cố chấp thôi. Nhưng nói cho cùng, ông ấy cũng không muốn để nhà họ Lâm trở thành trò cười cho thiên hạ. Lâm Vọng Đông lại đặt bát xuống, nhìn Tô Ý, nghiêm túc nói, em gái, anh sẽ thuyết phục ba nói sự thật cho họ hàng. Bạn bè biết, sẽ không để em phải chịu ấm ức khi trở về nhà họ Lâm. Còn Tiểu Tuyết, ý của ba là để con bé tiếp tục ở nhà, như vậy cũng náo nhiệt hơn. Nhưng em yên tâm, anh em bọn anh sẽ trông chừng con bé, sẽ không để con bé gây chuyện nữa. Đợi sang năm khi con bé thi đỗ đại học, con bé sẽ không cần phải sống ở nhà nữa. Nói xong, Lâm Vọng Đông lại cầm quẩy chấm vào bát sữa đậu nành. Chu Cận Xuyên nghe đến đây, cảm thấy có gì đó không ổn. Không nói hai lời, anh giật lấy chiếc quẩy trên tay Lâm Vọng Đông. Sau đó, anh bưng bát sữa đậu nành trước mặt Lâm Vọng Đông lên đổ đi. Anh Đông, em cứ tưởng anh là anh cả sẽ làm chủ cho Tiểu Ý. Không ngờ anh nói một hồi cuối cùng vẫn là đến đây để viện cớ. Nếu vậy thì anh không cần nói nữa. Tiểu Ý không thể quay về nhà họ Lâm như vậy, càng không thể sống chung một nhà với kẻ giả mạo kia. Em không biết Lâm Thư Tuyết đã cho nhà anh uống bùa mê thuốc lú gì, Anh em các anh không biết bộ mặt thật của cô ta. Nhưng bọn em thì biết rất rõ. Mời anh mang đồ về đi. Bọn em còn phải ăn sáng. Không tiễn đâu. Lâm Vọng Đông không thể tin nổi nhìn hành động của Chu Cận Xuyên. Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Chu Cận Xuyên nói nhiều như vậy. Cách chương.